Trên thế đàn thì Lâm Động mở mắt, đôi mắt như bao quát tản thế gian, huyền diệu đến mức khiến người ta đắm chìm trong đó. Tỉnh lại sau quá trình tu luyện lâu dài, hắn mơ màng một chút, rồi ánh mắt dần lấy lại sự nhạy bén. Hắn cúi xuống nhìn hai bàn tay, khóe miệng nhướng lên cười. Đây chính là thần cung cảnh sao? Lâm Động lẩm nhẩm, hắn có thể cảm thấy mình lúc này đã bước vào cảnh giới khá là khủng khiếp. Cảnh giới trước đây hắn chưa từng chạm tới. Hắn cảm thấy nếu giờ mà gặp lại thì hắn lật tay cũng có thể khiến Thất Vương Điện trọng thương. Thậm chí hắn không cảm thấy e dè trước. Vương Điện đã vượt qua 3 tầng luân hồi kiếp. Đây chính là sức mạnh mà thần cung mang lại. Lâm Động nhắm mắt, tâm thần khẽ động, rồi trên trán hiện ra tòa thần cung chói lòa. Bên trong là tinh thần lực vô cùng vô tận. Tinh thần lực hiện nay đã có ánh sáng hỗn độn vì nó có sự dung hợp của sức mạnh thái thượng thần bí. Chính sự thay đổi nhỏ bé này đã khiến tinh thần lực như lột xác. Lâm Động chậm rãi đứng dậy, ánh sáng tỏa ra quanh người biến thành một bộ hắc y. Hắn khẽ nắm tay lại. Trong 10 năm, phần lớn thời gian hắn đặt tâm trí vào việc ngưng tụ thần cung, thế nhưng nguyên lực cũng có sự tăng tiến rõ rệt. Chỉ có điều đến tầng thứ này thì không còn nghĩ đến việc làm thế nào đột phá nữa, mà làm cách nào để vượt qua luân hồi kiếp đáng sợ. 10 năm, bên ngoài cũng là qua 1 năm rồi, không biết tình hình thế nào. Lâm Động tự nhủ, sau khi rời khỏi trạng thái tu luyện thì trong lòng hắn bỗng lo lắng. Dù sao trước khi hắn bế quan, tình hình bên ngoài cũng không được lạc quan, không biết bây giờ như thế nào. Đã thế thì ra ngoài trước vậy. Lâm Động nghĩ thế không chần chờ nữa, quay người lại cúi mình trước tấm nệm cũ kỹ trên tế đàn. Lần này ngưng tụ thành công ra thần cung là nhờ vào sự nhắc nhở âm thầm kia. Nếu không thì không thể ngờ được, ngưng tụ thần công lại cần đến sức mạnh thần bí của Thái Thượng. Cũng là nhờ hắn tu luyện thành công Thái Thượng cảm ứng quyết từ Lăng Thanh Trúc, nếu không thì e cả đời hắn cũng không vượt qua được một bước này. Đương nhiên, muốn trở thành thần cung cảnh không chỉ cần có sức mạnh thần bí đó. Trong mấy năm ngưng tụ thần cung, Lâm Động đã rất nhiều lần thất bại khiến cho thần cung nổ tung. May mắn cuối cùng hắn đã cứu vãn được, nếu không có lẽ giờ đã thất bại hoàn toàn. Ngay khi Lâm Động cúi mình nhìn tấm nệm thì tấm nệm phát ra một âm thanh rất nhỏ, rồi một luồng ánh sáng kỳ dị hiện ra. Phụt một tiếng, ánh sáng tụ lại trên tấm nệm, mơ hồ biến thành một đạo quang trận huyền ảo cỡ nhỏ. Lâm Động nhìn thấy quang trận đó thì sững người, quang trận này giống hệt với càn khôn cổ trận trong cơ thể hắn. Đúng lúc quang trận kia xuất hiện thì càn khôn cổ trận trong cơ thể hắn chấn động, rồi nó không chịu sự khống chế của Lâm Động nữa, bay ra, dung hợp làm một với quang trận kia. Lập tức sự huyền ảo càng thêm mãnh liệt và sức mạnh cổ xưa đậm đặc hơn rất nhiều. Đây mới là trận linh của càn khôn cổ trận sao? Lâm Động thấy thế chợt hiểu ra, càn khôn cổ trận hắn có được trước nay vẫn thiếu một thứ gì đó. Từ bọn ở ma ngục hắn cũng biết càn khôn cổ trận là do phù tổ sáng tạo ra. Ở thời viễn cổ không biết đã có bao nhiêu dị ma bị nó tiêu diệt. Chỉ có điều càn khôn cổ trận trong tay hắn chưa được hoàn hảo. Cảnh tượng trước mắt khiến Lâm Động hiểu được thứ càn khôn cổ trận thiếu ẩn tàng ở trong tấm nệm này. Quang trận dần thu về rồi ánh sáng lại trở lại trong tấm nệm, bắt đầu tan ra, hỏa diễm bùng lên rồi một quầng dị quang bay lên trên. Đó dường như là một cái thạch bàn màu đen trắng to cỡ bàn tay. Thạch bàn này mang đầy mùi vị hùng hoang, trên đó có khắc rất nhiều hoa văn thần dị. Lâm Động đưa tay ra, thạch bàn liền rơi vào tay hắn, chạm vào tay có cảm giác mát lạnh. Hắn nhìn nó đầy tò mò rồi tâm thần khẽ động, thạch bàn liền biến thành một đạo dị quang chui vào cơ thể hắn. Đến lúc này thì càn khôn cổ trận do phù tổ đại nhân tạo ra đã hoàn toàn hoàn chỉnh rồi. Có được càn khôn cổ trận hoàn chỉnh này, ánh mắt Lâm Động lóe lên sự mừng rỡ, không ngờ là ở đây lại có được cơ duyên lớn như vậy. Đà tạ phù tổ, Lâm Động ôm quyền nói với hư không. Tuy giờ này phù tổ không còn nữa, nhưng vẫn không ngăn cản nổi ý muốn cảm tạ của hắn. Lâm Động hành lễ xong, tâm thần khẽ động. Phía trước tế đàn xuất hiện một quầng sáng, hắn bước vào và biến mất. Không gian lại trở nên tịch mịch, chỉ là tấm nệm kia lấp lánh ánh sáng giống như tiễn đưa Lâm Động vậy. Có cảm giác như Lâm Động là một người chuyên đi nhặt đồng nát sắt vụn. Tất cả những thứ đồ mà phù tổ đại nhân để lại quăng lung tung khắp nơi trên đại lục, và Lâm Động cứ dần dần đi gom góp thu nhặt từng thứ một. Lúc này ở Viêm Thần Điện, hiện giờ đây là đại bản doanh của Liên minh Loạn Ma Hải. Trên bầu trời là vô số quang ảnh bay qua bay lại, cả không gian vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, khu vực khiến mọi người quan tâm nhất vẫn là Tổ Cung Khuyết ở giữa không trung. Ở cánh cổng lớn của Tổ Cung Khuyết có vô số thân ảnh đứng đó, khí tức tỏa ra đều là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Phía bên dưới là vô số ánh mắt ngưỡng mộ nhìn lên những cường giả thông qua sự sát hạch gắt gao và được tiến vào Tổ Cung Khuyết. Một năm nay đã có không ít cường giả chuyển luân cảnh đột phá trong đó và bước vào luân hồi. Cũng chính vì thế mà thực lực liên minh ngày một tăng mạnh, chế ngự được bọn dị ma. Lúc này, tại nơi sâu nhất của tổ cung khuyết, trên quảng trường đá, bức tượng đá tỏa sáng, một thân ảnh gầy gò mặc hắc y chậm rãi bước ra. Lâm Động đi ra khỏi bức tượng, nhìn không gian quen thuộc trước mắt, trong ánh mắt có phần cô tịch do 10 năm khổ tu, cuối cùng cũng trở lại vẻ thân thuộc. Hắn hít sâu một hơi, rồi mỉm cười bước ra. Trên đường ra khỏi tổ cung khuyết, thỉnh thoảng hắn gặp một số cường giả khổ tu, thực lực rất không tồi. Khi thấy Lâm Động thì họ sững sờ, thậm chí là khi hắn đi qua rồi họ mới sực tỉnh. Đó là Lâm Động nguyên lão sao? Trong liên minh loạn ma hải thì Lâm Động là nguyên lão, ngang hàng với mấy người Ứng Hoan Hoan. Địa vị đó đương nhiên rất cao quý, chẳng trách mà khi nhìn thấy hắn mọi người lại chấn kinh như vậy. Thì ra Lâm Động nguyên lão cũng vào tổ cung khuyết để tu luyện. Mọi người xì xầm, trong lòng có chút chấn động. Vừa rồi khi Lâm Động lướt qua, thậm chí bọn họ còn không nhận ra bất cứ một dao động nguyên lực hay tinh thần lực nào. Đây rõ ràng không phải là vì thực lực của hắn đã mất hết. Nếu vậy thì Lâm Động hiện giờ đã đạt tới một mức mà họ không tưởng tượng nổi. Lâm Động cũng không để tâm, cứ thế đi thẳng ra cửa. Lúc định đi ra thì bị một người ngăn lại. Vị huynh đệ này, ngươi vừa hoàn thành tu luyện sao? Vậy thì đăng ký một chút, ngươi là từ liên minh nào? Lâm Động ngạc nhiên nhìn trung niên nam tử cầm cái ngọc bàn hỏi mình, gãi đầu định nói thì bỗng có người kéo người kia sang một bên, vẻ mặt tươi cười. Lâm Động nguyên lão, hắn mới tới cho nên không biết lão nhân gia ngài, đắc tội à? Lâm Động nguyên lão, người vừa rồi nghe thế thì cơ mặt co giật nhìn Lâm Động đầy mừng rỡ. Chuyện gì vậy? Lâm Động dở khóc dở cười. Ha ha, từ khi các viễn cổ chủ khai khởi tổ cung khuyết từ một năm trước thì đã chọn rất nhiều cường giả chuyển luân cảnh tiến vào trong tu luyện, đồng thời cũng tăng cường cường giả cho Tam Đại Liên Minh. Chàng trai to lớn cung kính nói, Tam Đại Liên Minh, Lâm Động khựng người lại. Người kia biết một năm vừa rồi Lâm Động bế quan cho nên không biết mọi chuyện cũng hết sức bình thường, rồi hắn kể lại sự việc trong một năm qua cho Lâm Động nghe. Không ngờ yêu vực và tứ huyền vực đều bị ảnh hưởng. Lâm Động nghe xong trong lòng chấn động, không ngờ cục thế lại phát triển đến mức này. Xem ra, ma ngục thực sự muốn gây nên đại chiến lần thứ hai. Trước đây không lâu, các viễn cổ chủ hạ lệnh cho các liên minh toàn lực tiêu diệt dị ma, rồi tập hợp sức mạnh để tấn công Tây Huyền Vực, thanh trừ hoàn toàn ma ngục đi. Đại quân liên minh của loạn ma hải chúng ta, dưới sự soái lĩnh của đường chủ Đường Tâm Liên, đã triển khai quyết chiến nhưng tình hình có vẻ căng thẳng giằng co, người kia nói. Lâm Động gật đầu, cũng không hỏi vị trí của chiến trường ấy. Tâm thần hắn khẽ động là cảm ứng được sát khí xung thiên từ đằng xa. Để ta đi một chuyến, Lâm Động nói. Có Lâm Động nguyên lão ra tay thì chắc chắn đại quân dị ma sẽ tan tành, người kia mừng rỡ. Lâm Động cũng cười khoát tay một cái, rồi trước sự chăm chú của hai người, hắn dần trở nên hư ảo và biến mất. Chứng kiến thủ đoạn gần như dung nhập vào trời đất của Lâm Động, ánh mắt hai người kia đều là vô cùng chấn kinh. Lúc này ở loạn ma hải Bắc Huyền Vực, vùng hải vực rộng lớn này trong một năm nay gần như đã trở thành chiến vực tiền tuyến của dị ma và liên minh loạn ma hải. Hai bên đã khai chiến ở nơi đây mấy chục trận, lần nào cũng kinh thiên động địa, máu nhuộm đỏ mặt biển, ma khí tràn ngập cả bầu trời. Hiện nay hải vực này vẫn là nơi có tanh mùi máu nhất ở loạn ma hải. Vì lần này hai bên đã triển khai quyết chiến, liên minh loạn ma hải để có thể rút lực lượng ra thì đã liên hợp với hai liên minh còn lại phản công toàn lực, định sẽ dập tắt chiến tranh ở loạn ma hải. Còn bên ma ngục thì cũng đã hạ xuống mệnh lệnh tàn khốc nhất là bằng mọi giá phải chặn đứng liên minh loạn ma hải. Uỳnh một tiếng, ma khí cuồn cuộn, vô số đạo nguyên lực mạnh mẽ bùng nổ, chỉ thấy những quang ảnh, không thấy điểm tận cùng, đem theo sát khí đậm đặc xông về phía đội quân của ma ngục. Hai làn sóng khổng lồ ập vào nhau, tiếng gào thét chém giết vang khắp đất trời. Mặt biển nổi lên những con sóng khổng lồ, âm thanh uỳnh uỳnh không át nổi tiếng gào thét của đám người bên kia. Phía sau đại quân liên minh, Đường Tâm Liên đứng trên không trung, nàng mặc chiếc áo giáp mềm bó sát người màu đỏ, tôn lên những đường cong quyến rũ. Ánh mắt của nàng đang nhìn chăm chăm về phía chiến trường, tiếng hồ lạnh lùng trong trẻo không ngừng được nguyên lực bao bọc, truyền đi để chỉ huy đại quân. Minh chủ! Đám dị ma lần này giống như phát điên vậy, tình hình giằng co quá lâu rồi. Bên cạnh Đường Tâm Liên, một lão giả sắc mặt nặng nề nói. Hàn quang lóe lên trong mắt của Đường Tâm Liên. Hạ lệnh, lần này bắt buộc phải giải quyết đội quân ma ngục ở loạn ma hải. Đại bản doanh của ma ngục đã lộ, đội quân này đột nhiên thể chết phản kháng chắc chắn là nhận được mệnh lệnh từ đại bản doanh ma ngục. Chúng muốn hy sinh đội quân này để giữ chân đại quân liên minh chúng ta. Trả cái giá lớn như vậy để làm việc này thì chắc chắn là ma ngục đang chuẩn bị một âm mưu gì đó. Chúng ta bắt buộc phải hành động nhanh nhất có thể. Lão già kia nghe vậy vội vàng nhận lệnh, tuy lão cũng là dường cường giả đỉnh cấp ở loạn ma hải, luận vai vế có khi còn cao hơn cả ma la. Nhưng một năm nay, kể từ khi Đường Tâm Liên quản lý liên minh loạn ma hải, cục thế dần nghịch chuyển. Năng lực đó đã được tất cả mọi người công nhận, cả loạn ma hải này không một ai là không nghe theo lệnh của nàng. Vô số mệnh lệnh nhanh như chớp truyền khắp đại quân, vô số cường giả ánh mắt đỏ ngầu. Một năm nay đã có quá nhiều người chết trong tay ma ngục, mối thù này không thể gột bỏ được, đã vậy thì phải giết sạch chúng đi, giết. Tiếng gầm thét kinh thiên động địa vang lên, vô số cường giả xông tới như sóng biển, nguyên lực hùng hồn đánh tan đám dị ma phía trước, cả trời đất tràn ngập mùi máu tanh nồng. Ánh mắt sắc bén của Đường Tâm Liên quan sát chiến trường, rồi nàng nhìn lên trời nơi diễn ra trận chiến cấp cao của đôi bên. Tuy số lượng người không nhiều nhưng lại gây ra ảnh hưởng lớn với kết quả của trận chiến. Trên đó ai cũng là cường giả luân hồi cảnh, đối thủ của họ cũng đều là dị ma cấp dị ma tướng, trong đó thậm chí có cả cấp chân vương. Nhưng cũng may là những kẻ đó đều đã bị cường giả đỉnh cấp của liên minh chặn lại. Không biết là chỗ thành trí tiền bối có chặn được không? Đường Tâm Liên siết chặt tay nhìn về phía trên cùng, ở đó tỏa ra năng lượng rất khủng khiếp. Trong tầng mây là một thân ảnh mặc thanh y, đối diện với một dị ma khổng lồ to cỡ vạn trượng. Bộ dáng con dị ma này vô cùng hung hãn, trên thân thể khổng lồ lại có tới mười mấy con mắt, tỏa ra sự hung tàn đến cực điểm. Con dị ma xấu xí này được dung hợp từ 10 gã chân vương. Kiểu dung hợp này khiến cho dị ma vừa được sinh ra có được thực lực khủng khiếp, thậm chí có thể so sánh với cường giả vượt qua 2 tầng luân hồi kiếp. Đối tượng này ở trong liên minh loạn ma hải thì cũng chỉ có Thanh Trĩ là ngăn được mà thôi. Hống một tiếng, sắc mặt Thanh Trĩ vô cùng ngưng trọng, trong cơ thể có thanh quang trào ra, rồi thân thể nhanh chóng phình to, y phục rách tan. Chỉ mấy giây Thanh Trĩ đã biến thành một long nhân khổng lồ to hàng ngàn trượng, toàn thân phủ đầy những lớp vảy xanh tỏa ra ánh sáng sắc lạnh. Trên cánh tay còn nhô lên những sợi gân xanh, hàng vạn con thanh long uốn lượn quanh người. Thanh Thiên Hóa Long Quyết là do Thanh Trĩ sáng tạo ra. Võ học này được ngài thi triển thì mức độ mạnh mẽ của nó khiến bất cứ ai cũng phải kinh thán. Hống, Thanh Trĩ đứng ở trên không trung, không gian vỡ vụn, ngài biến thành một đạo thanh quang xông thẳng tới con cự ma kia. Long quyền tung ra, mấy vạn đạo long văn ập tới nhanh như một tia chớp, rơi trên người cự ma. Binh! Đối mặt với công thế hung tàn đó của Thanh Trĩ, cự ma gầm lên, ma trưởng sắc lạnh tung thẳng về phía của Thanh Trĩ. Hai đại vật khổng lồ quấn lên nhau giữa không trung, chiêu thức không thật là tinh diệu, có chăng chỉ là sức mạnh khủng bố đủ khiến cả không gian nổ tung. Tiếng quyền đấm lên cơ thể trầm đục át hẳn đi những âm thanh sát phạt bên dưới. Phập, long trảo sắc bén của Thanh Trĩ rạch lên trên người cự ma. Một mảng thịt đen to bị kéo ra, hắc quang bắn tung, cự ma gầm lên một quyền cũng đấm lên người Thanh Trĩ, sức mạnh ấy thậm chí khiến vảy trên người Thanh Trĩ vỡ tan, bản thân ngài bị đánh bật ra sau mấy ngàn trượng. Phụt, tia máu tràn lên trong mắt Thanh Trĩ, lưng rung lên, một đôi cánh thanh long khổng lồ giang dựng, long rực vỗ mạnh, Thanh Trĩ lại lao tới, như một mũi tên bắn về phía cự ma. Đường Tâm Liên nhìn trận chiến ác liệt đó mà ánh mắt ngưng trọng hô lên, đội ba, động thủ. Chỉ thấy từ xa phía sau đột nhiên bùng lên sát ý kinh thiên, vô vàn những thân ảnh tràn lên, rồi tách đôi đội quân dị ma ra. Đội quân bất ngờ này khiến tinh thần của đại quân liên minh tăng cao hẳn, nhất thời dần chiếm về mặt ưu thế. Hống, đội quân dị ma dường như cảm nhận được có chút bất ổn, đột nhiên tiếng gầm thét kinh thiên động địa điên cuồng vang lên. Vút, tiếng gầm thét lan tỏa, chỉ thấy đám dị ma kia đột nhiên nổ tung, rồi biến thành vô số đạo huyết quang màu đen, chui vào cơ thể của cự ma đang giằng co với Thanh Trĩ. Hống, đầu tiên nhận được sức mạnh khủng khiếp đó, thân thể cự ma lại phình to thêm, bề mặt nhục thể xuất hiện vô số vết máu, rõ ràng là có chút không chịu đựng nổi sức mạnh này. Binh một tiếng, cự ma gầm lên, tung một quyền hung hăng lên người của Thanh Trĩ khiến ngài bị đánh bay, lớp vảy trên người vỡ vụn, máu tươi phọt ra. Rõ ràng đội quân dị ma bắt đầu phát điên, dung hợp ra nhiều cự ma như vậy. Thực lực đã gần như bằng cường giả vượt qua 3 tầng luân hồi kiếp, nhưng đó cũng là cực hạn rồi, nếu dung hợp thêm nữa. E là chính bản thân cự ma cũng không chịu nổi mà phát nổ. Hơn nữa, chúng có vượt qua được trận chiến này thì cũng không thể sống được, chúng hoàn toàn là dùng tính mạng để chặn bước đại quân. Hống, Thành Trĩ thấy thế sát ý trào dâng trong mắt, miệng há ra gầm lên, thanh quang trào dâng rồi mấy chục vạn đạo long văn biến thành một con thanh long vạn trượng xông thẳng tới cự ma. Lúc này căn bản là không thể rút lui được nữa. Một khi rút lui thì cự ma sẽ xông vào tàn sát đại quân liên minh, tỷ lệ tử vong sẽ vô cùng thê thảm. Hống, Cự ma cũng gào lên, nó nhìn Thanh Trĩ chỉ thấy có vô số máu tươi màu đen hội tụ, rồi bùm một tiếng biến thành một đạo ánh sáng nhanh như chớp oanh kích lên người Thanh Trĩ. Phập, lớp vảy vỡ tan, thân thể Thanh Trĩ bay ngược ra sau, trước bao ánh mắt kinh hãi của quân đội liên minh, nơi vai của ngài đã xuất hiện một cái lỗ máu khổng lồ. Đi chết đi! Tiếng gào thét vọng ra từ miệng cự ma, ma trưởng sắc bén hung hăng vỗ xuống Thanh Trĩ dường như muốn giết ngài ngay vậy. Trợ giúp! Cường giả đỉnh cấp trong liên minh cùng gầm lên, nguyên lực hùng hồn đánh ra định chặn lại cự ma, nhưng cự ma lại coi như không biết, mặc cho những công kích kia rơi lên trên người, khiến hắn không ngừng run rẩy. Phù, ma trưởng đánh xuống cuối cùng rơi lên người Thanh Trĩ, mọi người mở to mắt nhìn Thanh Trĩ sắp bị trọng thương. Đột nhiên trên trời có một âm thanh trầm thấp vang lên, rồi ma trưởng đột nhiên đông cứng lại. Đó là... Mọi người sững sờ vội nhìn lên phía trên Thanh Trĩ, chỉ thấy có một thân ảnh đứng giữa không trung, hắn đưa tay phải ra chặn lấy ma trưởng của cự ma. Thể tích của hai bên hoàn toàn trái ngược gây ra xung kích thị giác rất mạnh, thế nhưng giữa bàn tay mỏng manh của hắn, cự ma trưởng lại không thể tiến lên nổi nửa bước. Đường Tâm Liên nhìn thân ảnh quen thuộc đó khựng người một chút, rồi vẻ mặt đầy vui sướng thốt lên, là Lâm Động. Bên dưới, ma trưởng khổng lồ là một thân ảnh dường như rất mỏng manh, nhưng chống lại được cả cái ma trưởng mang theo sức mạnh khủng khiếp kia. Đó là Lâm Động Nguyên Lão. Đại quân Liên minh Loạn Ma Hải bùng nổ ra tiếng hoan hô vang trời. Từ một năm trước khi mà Liên minh được thành lập thì Lâm Động đã biến mất không có tăm hơi. Nghe nói là để bế quan tu luyện, không ngờ đúng vào lúc quan trọng này lại xuất hiện. Cuối cùng hắn cũng đến kịp thời, Đường Tâm Liên vui mừng. Này ở đâu cũng là chiến trường, nhưng nhìn chung thì cả ba chiến trường chính hai bên đều không có cường giả mạnh nhất, vì những kẻ lợi hại nhất của ma ngục thì đều bị viễn cổ chủ lưu chân bọn họ ở Tây Huyền Vực. Nhưng cũng vì thế mà bọn họ lại không thể giúp đỡ được gì cho những liên quân ở nơi khác. Lúc này thì sự xuất hiện của Lâm Động đúng là có tác dụng cực kỳ quan trọng. Thanh Trĩ tiền bối, không sao chứ? Lâm Động quay lại nhìn Thanh Trĩ phía sau hỏi. Thanh quang trên người Thanh Trĩ tỏa sáng rồi thân hình thu lại thành hình người, quẹt máu nơi khóe miệng đi, nhìn Lâm Động cười khổ. Xuất quan rồi đấy à? Lâm Động gật đầu cười. Cứ giao tên to xác này cho vãn bối. Thanh Trĩ cũng không có ý kiến gì. Lâm Động hiện nay cơ hồ không có bất cứ sức mạnh nào tỏa ra, nhưng ngài thấp thoáng có thể cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm. Rõ ràng là trong một năm bế quan, thực lực của Lâm Động đã đạt tới mức khiến ngài cũng nhìn không thấu. Sự thay đổi này khiến ngài có phần cảm thán. Nhớ năm xưa, khi lần đầu gặp Lâm Động, hắn ta mới chỉ là một thiếu niên nổi lên từ Bách Triều đại chiến nhỏ bé. Hồi đó ngài thấy hắn có chút thiên phú mới dạy Thanh Thiên Hóa Long Quyết cho. Không ngờ nhiều năm sau thiếu niên ấy cũng đã vượt qua cả ngài rồi. Cẩn thận, tên cự ma này dung hợp hơn 10 gã chân vương, tuy không sống lâu được nữa, nhưng chúng đang rất điên cuồng. Thanh Trĩ nhắc nhở rồi đáp xuống phía dưới, rất nhiều cường giả liên minh lao tới bảo vệ ngài vào bên trong. Dung hợp dị ma sao? Lâm Động cũng không có bất ngờ. Đây cũng giống như phương thức của ba tên cự đầu nguyên môn đã từng dùng, nhưng rõ ràng là những kẻ này hung hãn hơn nhiều. Có lẽ đây đã là cực hạn của chúng rồi, nếu thêm nữa thì chắc không chịu nổi mà phát nổ. Hống! Cự ma thu ma trưởng về, ánh mắt hung tàn nhìn về phía Lâm Động gầm lên một tiếng. Chỉ thấy trên cơ thể hắn bắn ra huyết dịch màu đen, huyết dịch nhu động tỏa ra một thứ năng lượng tà ác đến cực điểm. Ma huyết chi giới! Cự ma gầm lên, huyết dịch khuếch tán thành một quầng sáng chụp xuống Lâm Động, rồi nhanh chóng thu nhỏ lại. Cùng với đó thì một thứ năng lượng đáng sợ khó lòng hình dung nhanh chóng ngưng tụ. Vút, chớp mắt huyết cầu chỉ còn vài trượng, Lâm Động bên trong đã bị che khuất, ma trưởng của cự ma nắm lại định bóp nát huyết cầu. Phụt, nhưng ngay lúc ấy một bàn tay xuyên thủng huyết cầu thỏ ra, rồi dễ dàng như xé một tờ giấy, xé huyết cầu, ngưng tụ sức mạnh khủng khiếp kia thành hai nửa. Lâm Động mỉm cười lật tay một cái, huyết cầu bị hắn hút vào bàn tay, biến thành một viên ngọc đen to cỡ nắm đấm, đi. Lâm Động cong tay búng ra một cái, bề mặt viên ngọc đen dường như lóe lên ánh sáng hỗn độn, rồi biến thành một đạo hắc quang lướt qua bầu trời bắn thẳng vào ngực cự ma. Phụt, hắc quang dường như không hề mang sức mạnh gì quá lớn, nhưng khi bắn lên cơ thể cự ma, thì thân thể có thể chống lại công kích toàn lực của Thanh Trĩ, lúc này lại bị viên ngọc nhỏ bé xuyên qua, rồi găm thẳng vào bên trong cơ thể hắn. Đồ ngu, dùng ma khí để giết bọn ta sao? Viên ngọc kia chui vào cơ thể cự ma, hắn ta cười lên điên cuồng. Viên ngọc đó vào cơ thể không chỉ không tạo ra bất cứ thương tổn nào mà còn khiến ma khí trong người chúng tăng thêm. Lâm Động cũng cười, nắm tay lại. Vậy sao? Bùm một tiếng, và khoảnh khắc ấy tiếng cười của tự cự ma tắt ngấm, thân thể rung lên bần bật, chỉ thấy trong cơ thể bắn ra vô số ánh sáng hỗn độn. A! Ma khí vô cùng vô tận trong cơ thể cự ma nhanh chóng hóa thành hư vô trước ánh sáng hỗn độn, thân thể cự ma phân tách ra, cuối cùng biến thành 10 đạo ma ảnh bắn ra máu đen văng tung tóe. Cự ma đã bị Lâm Động tách những chân vương dung hợp kia ra. Chân vương bị đánh bật ra xa, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn Lâm Động đầy vẻ sợ hãi. Nhưng chúng còn không kịp có hành động gì thì Lâm Động đã lạnh lùng ra tay. Uỳnh! Một con lôi long bay ngang bầu trời, lôi long sinh động như vật sống thật, thân thể to lớn lấp lánh lôi quang. So với lôi long trước đây thì lần này đã giống hệt như rồng thật, khí thức cực kỳ kinh khủng. Vút! Lôi long lao xuống, nó đi tới đâu thì những dị ma cấp chân vương thét lên thảm thiết và nổ tung đến đấy. Lôi đình lực lan tỏa tiêu trừ đi hết ma khí. Đám chân vương kia cảm thấy Lâm Động hùng hãn như vậy thì sợ hãi vội vàng trốn chạy. Lâm Động vung tay, chỉ thấy phía sau đám chân vương xuất hiện vô số những cái hắc động ngàn trượng. Hắc động xoay chuyển giống như là một cái mồm khổng lồ hút chúng vào trong. Chỉ trong mười mấy giây, gần 10 dị ma cấp chân vương đã bị Lâm Động diệt trừ sạch sẽ. Cảnh tượng đó khiến vô số người phía dưới đều phải há hốc mồm sững sờ. Lâm Động giải quyết xong đám chân vương, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống chiến trường phía dưới. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một trận chiến to lớn đến như vậy. Chiến trường gần như là bao phủ toàn bộ Bắc Huyền Vực, toàn bộ không gian đều là sự đối đầu giữa ma khí và nguyên lực. Số lượng dị ma e là lên tới hàng mấy trăm vạn, nhưng số người trong đại quân liên minh cũng không hề thua kém. Hơn nữa đại quân này không phải quân đội bình thường, mỗi người trong đó đều có thực lực không tồi. Tâm thần của Lâm Động khẽ động, bầu trời liền ngưng tụ lôi vân, tiếng sấm rền vang lên át hết mọi tiếng chém giết. Đây không phải là các nơi mà các ngươi nên đến. Lôi đình cuộn trào, Lâm Động đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn đám dị ma, ánh mắt lóe lên hàn quang. Vì thế tịnh hóa đi, có lẽ hồn còn được về với nơi mà các ngươi nên thuộc về. Uỳnh một tiếng, trời rung đất chuyển, chỉ thấy lôi vân phình to, rồi vô số đạo lôi đình mang theo sức mạnh khủng khiếp điên cuồng đánh xuống. Lôi đình đến đâu đám dị ma thậm chí còn không kịp kêu tiếng nào, đã hoàn toàn bốc hơi. Đột ngột bị công kích, dị ma đang khí thế hùng hãn cũng khựng lại, cuối cùng ánh mắt chúng có chút sợ hãi. Đã mất đi sự thống lĩnh của đám chân vương, hiển nhiên chúng không còn uy phong như trước. Giết! Mắt của Đường Tâm Liên lóe lên hàn quang, lập tức nắm bắt thời cơ hô lên một tiếng. Đại quân liên minh bùng nổ sát khí, nguyên lực ồ ạt dâng lên, xung kích dị ma quân, khiến chúng tan tác. Nhưng mà quả thực dị ma rất hùng hãn trong cục diện này mà chúng vẫn kháng cự ác liệt, gây nên thương vong không ít cho đại quân liên minh, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt biển. Nhưng rõ ràng là sự kháng cự ấy không có bao nhiêu tác dụng, cuối cùng quân đoàn dị ma ngày một yếu dần. Hống, dường như biết được thất bại là điều hiển nhiên, từ trong đội quân dị ma đột nhiên có tiếng gầm thét, vô số dị ma lao xuống biển, rõ ràng là định tạm thời rút lui xuống đáy biển. Dị ma sức sống rất ngoan cường, chỉ cần chúng thoát được thì vẫn là một mối hiểm họa. Đường Tâm Liên chỉ cười khẩy hô lên, hải yêu quân, không tha cho bất cứ tên dị ma nào. Uỳnh, mặt biển đột nhiên nổi lên sóng lớn, chỉ thấy mặt biển tách ra, đội quân hải yêu cưỡi đủ các loại hải thú từ dưới lấy biển lao lên, dường như có một trận pháp hình thành phía dưới đáy biển, phong tỏa mọi lối thoát. Lâm Động ở trên không trung nhìn xuống đám dị ma bị vây khốn bốn phía, bàn tay thả lỏng, giơ ngón tay về phía Đường Tâm Liên. Nàng vẫn lợi hại như vậy. Tất cả đều đã được sắp đặt kỹ càng, không cho dị ma bất cứ cơ hội thoát nào. Trong vô vàn người, Đường Tâm Liên vẫn nhìn thấy động tác, giơ ngón tay cái của Lâm Động, đôi môi hồn nhiên khẽ nhướng lên mỉm cười đầy tự hào. Nàng không hề tránh né mà nhìn thẳng vào mắt Lâm Động, đến khi hắn phải chuyển ánh mắt sang chỗ khác nàng mới mỉm cười. Lâm Động khẽ thở hắt ra một hơi, chỉ cần hoàn thành việc này là loạn ma hải sẽ được yên bình, sau đó bình định. Yêu vực và Tây Huyền vực nữa, rồi có lẽ là đến trận quyết chiến cuối cùng với ma ngục. Bọn họ đang trông chừng cao tầng của ma ngục sao? Lâm Động nhìn về phía Tứ Huyền vực mà lẩm bẩm. Lúc này tại khu vực giáp danh giữa Đông và Tây Huyền vực, trên đỉnh của một ngọn núi, thân ảnh mong manh lạnh lùng đột nhiên mở mắt, nàng nhìn về hướng loạn ma hải, hai tay khẽ nắm lại. Huynh ấy rốt cuộc đã xuất quan rồi sao? Trong cuộc chiến ở loạn ma hải thì cuối cùng đại quân liên minh đã giành thắng lợi, đương nhiên trong đó nhờ có sự tham chiến của Lâm Động, nhưng nhiều hơn là vì quân ma ngục không có bất cứ sự viện trợ nào. Đối với mặt, một loạn ma hải đã đoàn kết chặt chẽ, đương nhiên chúng không nhiều khả năng thắng lợi. Nhưng dù vậy thì sau trận chiến liên minh loạn ma hải đã mất 5 ngày trời để hoàn toàn thanh trừ đi dị ma nơi đây. Chiến tranh kết thúc, những hải vực mà ma ngục chiếm đóng lúc trước đều thê thảm không nỡ nhìn, ma khí thậm chí là thẩm thấu xuống cả xuống biển, khiến cho bao sinh linh trong nước chết thảm, đủ mọi loại thi thể nổi lên chất thành đống, mùi su uế lan tỏa khắp không gian. Nhìn thảm kịch đó thì đại quân liên minh ai cũng đỏ hoe cả mắt. Đám dị ma quả thực quá tàn bạo. Nếu không tiêu diệt chúng hoàn toàn thì e là thế gian này không bao giờ yên bình được. Nhưng rõ ràng là hiện giờ không có nhiều thời gian để làm sạch những hải vực bị ô nhiễm ma khí. Trận chiến loạn ma hải vừa kết thúc thì đội quân liên minh đã được đường tâm liên chia ra làm hai. Một nửa đi chi viện cho liên minh ở tứ huyền vực, một nửa chạy đến chi viện cho yêu vực. Hôm nay, chỉ khi nhanh chóng dẹp bỏ dị ma ở ba khu vực này hoàn toàn thì bọn họ mới yên tâm quyết chiến trận cuối cùng với ma ngục. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lâm Động dẫn một nửa số quân liên minh chạy đến tứ huyền vực. Ở đó dù sao cũng gần tây huyền vực hơn. Tuy Ứng Hoan Hoan bọn họ vẫn luôn luôn trông chừng ma ngục, nhưng hắn vẫn phải càng nhanh càng tốt tránh xảy ra bất chắc. Còn yêu vực thì Đường Tâm Liên dẫn một nửa quân đội còn lại chắc chắn sẽ nghịch chuyển được cục diện, giải quyết hỗn loạn. Đường Tâm Liên vô cùng tán thành sự sắp xếp của Lâm Động. Vì thế sau khi cục diện ở loạn ma hải ổn định thì hai người cùng dẫn quân chạy đi. Đông huyền vực, Bình Nguyên Lạc Nhật. Đây là nơi tiếp giáp giữa Đông huyền vực và Nam huyền vực, cũng là nơi đóng quân của Liên minh Tứ huyền vực. Ở trăm dặm phía đối diện của Bình Nguyên chính là đội quân Ma Ngục đang hoành hành ở Tứ huyền vực. Trên Bình Nguyên lúc này là đội quân Liên minh Tứ huyền vực đang thao luyện, tiếng hô vang vọng cả không gian. Ở trên đài cao phía trước đội quân này có vài thân ảnh. Đứng hàng đầu là một nữ tử mặc váy đen, dáng người mảnh khảnh, nhưng gương mặt rất tinh tế, tràn đầy sát ý. Đôi mắt màu đen sâu thẳm chậm rãi quét nhìn Bình Nguyên rộng lớn phía trước. Thanh Đàn, hiện nay không chỉ là chủ điện của Hắc Ám Điện mà còn là minh chủ Liên minh Tứ huyền vực. Có lẽ bàn về tuổi tác thì nàng còn rất nhỏ, nhưng qua một năm hỗn chiến với ma ngục, nàng đã dùng khả năng của mình chứng minh địa vị thống trị. Vì thế mà ánh mắt của mọi người ở trên Bình Nguyên nhìn nàng đều là tràn đầy kính sợ. Phía sau Thanh Đàn, Lăng Thanh Trúc vẫn là một bộ bạch y khí chất lạnh lùng, gương mặt hoàn hảo không tì vết. Không biết vì sao nàng trở nên có linh khí hơn trước đây nhiều, hơn nữa mơ hồ còn có một thứ mùi vị thần bí, khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy kính sợ. Hử? Lăng Thanh Trúc chăm chú quan sát Bình Nguyên, thân sắc đột nhiên thay đổi, ngoảnh lại nhìn về chân trời phía xa. Ở đó đột nhiên có một luồng dao động không gian mạnh mẽ chuyển tới, rồi hàng loạt thân ảnh lao tới như thiêu thân, khí tức khiến cả không gian chấn động. Ngay khi biến cố xuất hiện, trong liên minh lập tức phát âm thanh cảnh báo, vô số thân ảnh lập tức bay lên, nguyên lực bùng nổ. Không cần phải hoảng hốt, là người từ liên minh loạn ma hải tới. Lăng Thành Trúc lên tiếng làm dịu đi không khí căng thẳng ở đây. Là liên quân của loạn ma hải sao? Lẽ nào họ đã giải quyết được dị ma loạn ma hải rồi? Thật là lợi hại. Có họ tới thì chúng ta không sợ đám dị ma kia nữa, lần này chắc chắn phải thanh trừ được chúng. Đúng vậy. Đại quân tứ huyền vực lập tức bùng nổ tiếng hoan hô, vô số người còn kích động vẫy tay về phía đại quân đang tới. Ủa, đó là Lâm Động Ca. Khi biết đó là liên quân, tuy vẻ uy nghiêm trên gương mặt tan bớt nhưng vẫn giữ khí thế của minh chủ liên minh. Thế nhưng khi liên quân tới gần, nàng nhìn thấy thân ảnh đi đầu vẻ mặt mừng rỡ khiến cao tầng của liên minh tứ huyền vực kinh ngạc, đến khi nghe thấy tên Lâm Động thì họ mới chợt hiểu. Lăng Thanh Trúc ở bên cạnh cũng khẽ gật đầu nhìn về hướng đó, tuy gương mặt nàng vẫn lạnh lùng nhưng mọi người có thể nhận ra sự dịu dàng trong ánh mắt, điều này khiến họ không khỏi lắc đầu cảm thán. Hai cô gái ở trong liên minh tứ huyền vực không biết có bao nhiêu nhân tài tuấn kiệt ái mộ, nhưng nay xem ra họ chẳng có hy vọng gì rồi. Có một đối thủ yêu nghiệt thế kia thì bố thằng nào có dũng khí cạnh tranh được nữa. Liên quân nhanh chóng bay tới, cuối cùng đáp xuống Bình Nguyên, Lâm Động xuất hiện ngay trên đài cao. Lâm Động ca, Thanh Đàn vui mừng lên tiếng, nàng như con chim yến lao tới. Lâm Động vội vàng đưa tay ra đón rồi vòng tay, ôm lấy cái vòng eo thon nhỏ của nàng, cưng chiều xoa đầu Thanh Đàn, hắn cười. Là minh chủ liên minh tứ huyền vực rồi, mà cứ như trẻ con vậy. Thanh Đàn cười hì hì, dáng vẻ ngây thơ này đâu có giống với sự lạnh lùng trong liên minh. Nhưng chỉ những người đã được chứng kiến thủ đoạn của nàng thì mới biết, ở đằng sau cái dáng vẻ đó là một con người khiến người ta sợ vãi hàng. Lâm Động cười đùa với Thanh Đàn một lúc rồi nhìn Lăng Thanh Trúc mỉm cười dịu dàng. Nàng thấy nụ cười ấy của hắn thì mặt hơi đỏ lên, ngoảnh đi chỗ khác. Tình hình bên này thế nào rồi? Lâm Động hỏi. Liên minh tứ huyền vực bọn muội vẫn đang giằng co với đoàn quân của ma ngục. Nhưng Huỳnh cũng biết, luận về thực lực có lẽ liên minh tứ huyền vực là yếu nhất ở trong tam đại liên minh, vì thế mà chưa có được ưu thế. Thanh Đàn nói. Lâm Động cũng không bất ngờ. Trong tứ huyền vực thì tây huyền vực đã hoàn toàn rơi vào tay ma ngục, thực lực này so với liên quân loạn ma hải và yêu vực thì đúng là hơi kém hơn một chút. Thanh Đàn bọn họ vẫn giữ được thế ngang ngửa như vậy đã là tốt lắm rồi. Không sao, lần này ta đưa một lửa lực lượng của liên quân loạn ma hải đến, có lẽ trừ bỏ được đội quân này của ma ngục thôi, Lâm Động cười. Lăng Thanh Đàn gật đầu, có thêm sức mạnh này thì cục diện sau này chắc chắn sẽ đảo ngược. Lâm Động liền kéo Thanh Đàn tới gần Lăng Thanh Trúc, hắn nhìn nàng đột nhiên khựng người lại, rõ ràng cảm nhận được Lăng Thanh Trúc có chút kỳ lạ. Điều khiến hắn ngạc nhiên nhất là hắn không biết rốt cuộc Lăng Thanh Trúc thuộc vào tầng thứ nào. Không cần cảm ứng nữa, ta cho nguyên lực tản đi hết rồi. Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Động, Lăng Thanh Trúc mỉm cười. Tản đi, Lâm Động giật mình kinh hãi. Sao nàng làm được? Vậy bây giờ nàng... Nói đến đây hắn ngừng lại, tuy hắn không cảm nhận được nguyên lực trên người Lăng Thanh Trúc, nhưng mơ hồ lại có cảm giác quen thuộc. Lăng Thanh Trúc đưa tay ra, chỉ thấy trên bàn tay nàng có ánh sáng hỗn độn ngưng tụ, một thứ sức mạnh thần bí mạnh mẽ tỏa ra. Đây là Thái Thượng Chi Lực, Lâm Động chấn kinh, đây lại là sức mạnh có được khi cảm ứng Thái Thượng. Phải, ta đã đổi sang đường khác, không tu luyện nguyên lực nữa, tĩnh tâm cảm ngộ Thái Thượng. Thứ năng lượng này sẽ được thu vào trong cơ thể. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu. Giờ ta cũng không rõ mình thuộc tầng thứ nào, nhưng dường như mạnh hơn trước nhiều rồi. Lúc này Lâm Động không kìm được mà hít vào một hơi khí lạnh. Thế nào gọi là đổi sang đường khác? Trên thế gian này ngoài tu luyện nguyên lực và tinh thần lực ra, vẫn còn đường khác để đi sao? Hắn biết con đường mà Lăng Thanh Trúc nói có lẽ là thu nạp Thái Thượng lực, nhưng trên thế gian này có được mấy người cảm ứng được Thái Thượng đây? Hơn nữa dù có cảm ứng được thì cũng sao có thể hấp nạp Thái Thượng lực vào cơ thể. Điều này có nghĩa ngay cả Lâm Động cũng không thể. Hơn nữa Lăng Thanh Trúc cũng quá liều lĩnh, lượng lớn nguyên lực khó khăn lắm mới tu luyện được. Nói cho tản đi là tản đi, đúng là còn dứt khoát hơn cả hắn khi phá hủy Nê Hoàn Cung. Không có sức mạnh khác thì mới giữ được trái tim cảm ứng thuần tịnh, như vậy cũng rất tốt, Lăng Thanh Trúc khẽ nói. Gương mặt tuyệt mỹ của nàng lúc này dường như có vẻ như của tiên nữ, khí chất của nàng vốn lạnh lùng, cộng với cảm giác kia lại giống như tiên nữ hạ phàm, không thuộc về chốn phàm trần. Lâm Động, gãi mũi, hắn tưởng là mình đã rất biến thái rồi, không ngờ Lăng Thanh Trúc còn biến thái hơn. Việc này hắn chưa từng nghĩ đến, xem ra, về phương diện thái thượng, hiển nhiên, Lăng Thanh Trúc lại có phần thiên phú cao hơn hắn. Đội quân Liên minh Loạn Ma Hải cứ giao cho ta và Thanh Đàn đi, bọn ta sẽ giải quyết đội quân dị ma. Giờ ta kiến nghị người đi thăm muội ấy. Lăng Thanh Trúc khẽ chạm vào một lọn tóc nhìn Lâm Động nói. Muội ấy, Lâm Động khựng người lại rồi chợt hiểu ra. Hoan Hoan ư, nàng ấy sao rồi? Người cứ đi thăm đi, có lẽ người sẽ cảm ứng được vị trí của họ. Lăng Thanh Trúc khẽ lắc đầu. Lâm Động thế thế trong lòng dâng lên sự bất an, hắn gật đầu không nói gì thêm, ngân quang tỏa ra rồi biến mất. Lăng Thanh Trúc nhìn hắn biến mất cũng khẽ thở dài. Nơi giáp danh giữa Đông Huyền Vực và Tây Huyền Vực, đây là chiến tuyến hàng đầu của Tây Huyền Vực. Chỉ cần tiến lên ngàn dặm nữa là sẽ đến biên giới Tây Huyền Vực, đó chính là đại bản doanh hiện thời của đám dị ma, ma ngục. Trên đỉnh một ngọn núi nguy nga ngay tại nơi giáp danh là một thân ảnh đang ngồi tĩnh lặng ở đó. Thân hình họ có vẻ nhỏ bé trước sự nguy nga của ngọn núi nhưng lại tạo ra một cảm giác uy nghiêm khiến người ta kính sợ. Những người giữ tổ phù từ thời viễn cổ đã được vô số sinh linh tôn kính. Đây không chỉ vì thực lực đỉnh cao mà còn vì tấm lòng xả thân vì nghĩa của họ. Năm đó để bảo vệ vô số sinh linh, phù tổ đã thiêu đốt luân hồi, phong ấn dị ma hoàng và khe hở vị diện mới tránh được kết cục thê thảm cho nhân loại. Tám vị đệ tử của ngài cũng vì thế gian này mà hy sinh mọi thứ. Tất cả cường giả khi nhắc đến họ không ai là không khâm phục từ tận đáy lòng. Đó cũng là lý do vì sao khi Ứng Hoan Hoan bọn họ lộ diện đã dễ dàng thúc đẩy sự hình thành các liên minh. Đó không phải là sự áp chế thực lực đơn thuần mà vì những gì họ từng hy sinh cho cả thế gian này. Phía trước là Ứng Hoan Hoan, lúc này nàng không có nhắm mắt tu luyện, bàn tay đeo găng trắng, lờ đãng vẽ những vòng tròn trên đá, dáng vẻ cực kỳ ít thấy ở nàng. Viêm chủ bọn họ nhìn nhau, cùng lắc đầu cười khổ. Từ sau khi cảm ứng được Lâm Động xuất quan là nàng đã như vậy, nhưng ít nhất thì cũng tốt hơn là bộ dáng lạnh băng trước đó. Loạn Ma Hải giờ đã được bình định, nghe nói Đường Tâm Liên đã dẫn một nửa liên quân, Loạn Ma Hải chạy đến yêu vực trợ giúp, còn Lâm Động thì dẫn nửa còn lại chạy đến tứ huyền vực. Viêm chủ đột nhiên nói. Nghe thấy cái tên ấy, tay của Ứng Hoan Hoan đang vẽ vòng tròn bỗng nhiên dừng lại. Đến khi giải quyết được dị ma ở yêu vực và tí huyền vực thì chúng ta có thể tổng tấn công Tây huyền vực được rồi. Hắc ám chủ hơi nhíu mày nhìn về Tây huyền vực ở phía xa. Dù khoảng cách rất xa mà bọn họ vẫn cảm nhận được những luồng ma khí khủng bố tràn ra từ đó. Không biết rốt cuộc là ma ngục đang làm cái gì, chúng đang quá yên tĩnh. Mấy người lôi chủ cũng gật đầu, thời gian này ma ngục gần như không có bất cứ hành động gì mà để mặc cho họ tiêu diệt ba đội quân ma ngục kia. Rõ ràng là với bản tính giảo hoạt, chúng tuyệt đối không có làm việc ngu xuẩn, hy sinh vô ích như vậy. Nói vậy thì chắc chắn là chúng đang có mục đích gì đó mà không ai biết. Nhắc đến chính sự thì ánh mắt Ứng Hoan Hoan ngưng trọng, tay nắm lại, trầm ngâm một chút mới nói. Chúng ta có thể chuẩn bị chiêu hồn dẫn. Mấy người viêm chủ khựng người rồi gật đầu. Đúng là cũng nên đến lúc rồi. Vậy thì chuẩn bị đi thôi. Hắc ám chủ đứng dậy, vừa dứt lời thì sắc mặt đột nhiên cổ quái ngoảnh nhìn lên bầu trời phía xa, rồi tới bên cạnh Ứng Hoan Hoan hạ giọng nói. Hình như vẫn chưa được. Mấy người viêm chủ cũng phát hiện ra nhìn về hướng đó, chỉ thấy không gian ở phía xa biến dạng, một đạo quang ảnh đang bay tới với tốc độ kinh người. Ứng Hoan Hoan cũng đã nhận ra luồng khí tức thân quen ấy, đôi mắt lạnh lùng lập tức hiện lên vẻ căng thẳng, đôi tay không kìm được mà siết chặt lại. Ha ha, chư vị đều ở đây sao? Một thân ảnh xuất hiện trên đỉnh núi, Lâm Động cùng tay với mấy người viêm chủ cười nói. Họ cũng nhìn Lâm Động rồi tất cả cùng kinh ngạc. Người ngưng tụ được thần cung rồi sao? Giọng nói của họ mang sự chấn động không thể che giấu. Họ hiểu rất rõ mức độ khó khăn để ngưng tụ ra thần cung. Dù họ hiện tại cũng là không thể nói đã có thần cung, vậy mà Lâm Động đã làm được. May mắn thôi, Lâm Động đáp xuống, lắc đầu cười rồi nhìn về phía Ứng Hoan Hoan. Nàng mặc chiếc váy dài trắng, mái tóc màu lam buông xõa theo gió. Trong ánh mắt trong veo nhìn thấy hắn thì hơi có vẻ tránh né. Hai người nói chuyện đi. Hắc ám chủ thấy thế liền vẫy tay với mấy người viêm chủ rồi xoay người định đi. Sư tỷ, Ứng Hoan Hoan thấy họ sắp đi thì trong lòng có chút hoảng loạn, vội vàng định giữ lại nhưng mấy người kia đã biến mất. Lâm Động thấy mấy người hắc ám chủ đi rồi, nhìn sang Ứng Hoan Hoan sải bước tới gần. Ứng Hoan Hoan thấy thế bất giác lùi lại một bước. Muội sao thế? Ta xuất quan rồi không vui sao? Lâm Động đứng trước mặt Ứng Hoan Hoan cười hỏi. Không có, Ứng Hoan Hoan lắc đầu, ánh mắt tránh nhìn vào hắn. Vậy muội nhìn ta đi. Lâm Động cũng nhận ra sự né tránh của nàng, không kìm được mà cảm thấy thích thú, đưa tay khẽ nâng cằm Ứng Hoan Hoan lên, bốn mắt nhìn nhau. Ứng Hoan Hoan cũng khựng người lại vì hành động này. Nàng nhìn gương mặt trẻ tuổi ngày một kiên nghị trước mắt, ánh mắt hắn mang theo ý cười ấm áp, khiến cho con tim nàng nóng lên. Chúc mừng huynh đã thành công ngưng tụ thành công. Thần cung, Ứng Hoan Hoan khẽ nói. Lâm Động cười rồi hắn nhìn đôi tay nàng đang đeo găng, dường như Ứng Hoan Hoan nhận ra ánh mắt của hắn bất giác thu tay lại. Lâm Động không đợi cho nàng giấu tay đi đã đưa tay nắm lấy, một luồng hàn khí tỏa ra từ trong găng tay. Chuyện gì đây? Lâm Động cau mày. Không có gì, Hoan Hoan muốn giằng tay ra nhưng Lâm Động cứng như gọng kìm, mắt nhìn nàng chằm chằm rồi rút găng tay ra khỏi tay nàng. Ứng Hoan Hoan thấy thế trong lòng thở dài, đành để mặc huynh ấy vậy. Găng tay được kéo ra để lộ ra cánh tay óng ánh như băng, cảm giác như cánh tay ấy được tạc ra từ băng lạnh. Lâm Động chấn kinh nhìn cánh tay gần như biến thành băng đó, hắn nắm lấy, một luồng hàn khí tỏa ra, khiến hắn cũng cảm thấy đau đớn. Hàn khí ngưng tụ trên bàn tay Lâm Động, rất nhanh cánh tay hắn cũng đóng ra một lớp băng mỏng trên bề mặt. Hắn có thể cảm thấy nguyên lực trong cơ thể cũng trì trệ lại. Thế này là thế nào? Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan giận dữ nói. Ứng Hoan Hoan cắn môi không nói gì. Đây là hậu quả khi muội khai khởi tổ cung khuyết sao? Lâm Động rất nhanh nhớ lại những hành động kỳ lạ của Ứng Hoan Hoan hồi đó. Tại sao không nói cho ta biết? Cho huynh biết thì huynh có vào không? Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động hỏi. Có vào hay không là việc của ta. Ta đã nói với muội rồi, không được gạt ta cơ mà. Lâm Động tức giận. Dù không phải vì huynh thì muội cũng sẽ khai khởi tổ cung khuyết. Nếu không có tổ cung khuyết thì loạn ma hải, yêu vực hay tứ huyền vực sẽ có bao nhiêu người phải chết. Ứng Hoan Hoan rõ ràng cũng là lần đầu tiên thấy Lâm Động nổi giận với mình như vậy, không khỏi cảm thấy ấn ức nhưng vẫn nghiến răng nói. Muội thích làm chúa cứu thế đến vậy sao? Lâm Động bừng bừng lửa giận, hắn liều mạng tu luyện như thế, còn nàng thì hay rồi, cũng liều mạng hành hạ bản thân mình. Không thì sao, mặc cho ma ngục hoành hành rồi tất cả cùng chết à? Ứng Hoan Hoan siết chặt tay lại. Được, được, được, muội đã thích thì muội đi mà làm, ta mặc kệ, thế đã được chưa? Lâm Động trợn mắt. Thân thể Ứng Hoan Hoan run lên, nàng nhìn Lâm Động chăm chăm rồi quay mặt đi, hai mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra. Vậy thì huynh kệ đi, muội có chết cũng không cần huynh quan tâm. Ứng Hoan Hoan hất tay Lâm Động ra, nghẹn ngào nói. Lâm Động nhìn thân thể run rẩy của nàng, rõ ràng lúc này nàng vô cùng yếu đuối, không còn khí thế lạnh lùng nữa. Điều này khiến hắn đau lòng, đưa tay ra, nhưng lại bị Ứng Hoan Hoan né tránh. Hắn cũng mặc cương quyết nắm lấy tay nàng, rồi kéo mạnh vào lòng. Hai tay vòng qua chiếc eo nhỏ mang theo hơi lạnh nhưng lại đem tới cảm xúc tuyệt vời. Ứng Hoan Hoan khẽ vùng vẫy nhưng nàng dường như quên mất thực lực của nàng còn mạnh hơn Lâm Động. Nếu thực sự chủ động thì e là Lâm Động cũng không ngăn nổi.